Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2213, chương 2211, chia ra ba đường. Người đều đến rồi, chúng ta cũng nói không chừng cái gì. Còn nữa, y nhan tu vi cũng rất không tệ, dù sao cũng là núi Thanh Thành truyền công trưởng lão cháu gái ruột. Nói không chừng cũng có thể cho chúng ta giúp đỡ đại ân. Thế là đành phải báo cho lão Lưu, đi qua tiếp ứng một chút bọn họ, sau đó lại đi theo chúng ta đi tìm đến là được. Chúng ta tới ở đây đã hao phí một thời gian thật dài, làm chúng ta xuất phát đi theo vạn lão gia tử đi Hồng Diệp Quỷ Cốc thời điểm. Đã là hơn giờ sáng đồng hồ, hiện tại thời gian khẩn cấp, chúng ta nhất định phải giành giật từng giây. Một khi trời tối xuống, âm thịnh dương suy, liền những cái kia cương thi qua lại thời điểm, chẳng những là qua lại, hơn nữa đạo hạnh tăng nhiều, đối với bọn chúng 10 phần có lợi. Cho nên, chúng ta nhất định phải trước lúc trời tối tìm được cái kia vạn nhân khanh. Nếu như là vào lúc giữa trưa đào mờ, tại ánh nắng bạo chiếu phía dưới, những cái kia cương thi liền sẽ thi khí đại lượng tiết ra ngoài. Không cần tốn nhiều sức, liền có thể hóa giải tràng nguy cơ này. Chuyện này nói đến đơn giản, nhưng là làm chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Nơi này 10 phần hoang vắng, cách gần nhất huyện thành cũng có 1-2 giờ lộ trình. Cho dù là máy xúc cùng xe nâng loại hình cỡ lớn máy móc bắn tới, đoán chừng cũng muốn mấy giờ sau. Vốn dĩ loại xe này chiếc tốc độ liền rất chậm. Còn nữa, chúng ta còn chưa nhất định lúc nào có thể tìm được kia nuôi thi địa. Nói không chừng trước khi trời tối tìm không thấy đâu. Hết thảy đều là ẩn số. Chúng ta chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất đi tìm. Tại vạn phong lão gia tử dẫn dắt phía dưới, chúng ta thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hướng phía kia Hồng Diệp Quỷ Cốc mà đi. Tất cả mọi người là người tu hành, cước trình cực nhanh. Nguyên bản cách này Hồng Diệp Quỷ Cốc còn có rất dài một khoảng cách. Ước chừng nửa giờ sau, chúng ta cũng đã đến Hồng Diệp Quỷ Cốc khu vực biên giới. Vừa đến nơi này, mấy người chúng ta đều có thể cảm nhận được theo rừng trong này truyền tới ngưng tụ như thật âm khí. Cùng thi khí, nhắc tới bên trong không có mờ ám. Quỷ đi không tin, đám người đứng tại rừng bên cạnh dừng lại một lát. Vạn phong lão gia tử ngay sau đó nói, chúng ta phân ba nhóm người tìm kiếm, như vậy phương diện tốc độ sẽ mau một chút. Nơi này mặc dù vắng vẻ, nhưng là tổ điều tra đặc biệt bên này cố ý làm tín hiệu tăng cường xử lý. Bao trùm phương viên mấy chục cây em, mỗi người trên người đều mang điện thoại, thuận tiện đám người tùy thời liên hệ. Mấy người chúng ta lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhao nhao gật đầu nói tốt. Sau đó vạn phong lão gia tử ngay sau đó lại nói, lão phu chính mình một tổ, một hồi tiểu cửu lưu ta điện thoại, chúng ta có biến tùy thời liên hệ. Các người có mấy người chính mình chia hai tổ, nơi này nói không chừng có nhất quan đạo người mai phục. Tốt nhất là mỗi tổ thực lực đều bình quân một ít, gặp được phiền phức cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lão gia tử làm việc lôi lệ phong hành, hơn nữa phân tích chu đáo, hết thảy cái kia nghĩ đến tất cả đều nghĩ kỹ. Lập tức chúng ta liền phân tổ, ta chọn Bạch Triển cùng ta một tổ, làm lão hoa cùng Lý Bán Tiên còn có Chu Nhất Dương một tổ. Trên người ta có phục thi pháp xích, có thể tìm kiếm những cái kia cương thi tung tích, mà Lý Bán Tiên có la bàn, hắn cũng có thể tìm được những cái kia cương thi tung tích. Đến nỗi vạn phong lão gia tử, nhân gia là đại nội đệ nhất cao thủ, thủ đoạn khẳng định so với chúng ta cao minh. Cái này không cần đến chúng ta quan tâm, hắn khẳng định có biện pháp của mình có thể tìm kiếm kia vạn nhân khanh tung tích. Đơn giản phân tổ sau, đám người phân biệt hướng phía ba phương hướng tách ra tiến lên. Ta lấy ra phục thi pháp xích, cùng Bạch Triển cùng nhau hướng phía vị trí giữa đi. Vạn Phong lão gia tử cùng Lý Bán Tiên bọn họ thì theo hai chúng ta bên cạnh xuất phát. Như thế quanh co tiến lên, nếu như cái gì cũng không tìm tới lời nói, chúng ta liền tại điểm cuối cùng tập hợp. Phục thi pháp xích vừa lấy ra sau, liền bắt đầu có chút lấp lóe, mười phần có quy luật. Nơi này mặc dù thi khí rất dày đặc, nhưng lại mười phần bình quân. Nói rõ nơi này Hồng Diệp Quỷ Cốc khu vực biên giới khẳng định không phải vạn nhân khanh chỗ. Ta cùng Bạch Triển buồn bực không lên tiếng hướng phía trước đi lại ước chừng có hơn nửa giờ công. Phu, phục thi pháp xích vẫn luôn không có cái gì biến hóa quá lớn. Lại qua không bao lâu, điện thoại di động của ta liền vang lên. Cầm lên vừa nhìn, là Chu Nhất Dương đánh tới. Chuyển được sau, là Lý Bán Tiên đang nói chuyện. Vừa lên đến, lão Lý liền hỏi, tiểu cửu, người bên kia tình huống như thế nào? Lúc này mới vừa đi không bao lâu, có thể có tình huống như thế nào? Ta nói, chúng ta đã xâm nhập Hồng Diệp Quỷ Cốc 5-6 cây em khoảng cách. Ta phát hiện một vấn đề, theo ta trước mắt vị trí, là bàn đã bắt đầu mất linh. Lão Lý nghiêm mặt nói, mất linh, vì sao lại là cái dạng này? Ta nghi ngờ nói, trước đó ta liền cho ngươi nói, cái này Hồng Diệp Quỷ Cốc có thể là bị người động tay chân. Bố trí một cái mười phần huyền diệu pháp trận, bây giờ chúng ta đi đến nơi đây sau rốt cuộc nghiệm chứng ý nghĩ này. Nơi này hoàn toàn chính xác có pháp trận, hơn nữa không chỉ một chỗ, ta là bàn nhận lấy rất lớn quấy nhiễu. Liền này pháp trận nguyên nhân tạo thành, thế nhưng là ta một lát cũng không biết kia pháp trận bố trí tại cái gì phương vị. Đoán chừng chúng ta bên này có thể tìm được vạn nhân khanh hy vọng rất mong manh. Lão Lý lại nói, vậy làm sao bây giờ? Bằng không các ngươi tới tìm ta cùng Bạch Triển. Ta nói, tạm biệt, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp đi. Từ tiên thiên đồ trong tìm một chút biện pháp. Nhìn xem có thể hay không dùng. Cũng không biết trong tay ngươi phục thi pháp xích có hay không bị quấy rầy. Bất quá ngươi kia phục thi pháp xích trung quy là cái thần khí. Muốn so ta la bàn dễ dùng rất nhiều. Pháp trận hẳn là không làm gì được nó. Chúng ta hướng phía trước lại đi một chút xem đi. Có biến tùy thời liên hệ. Nói, lão Lý liền cúp xong điện thoại. Ta để bên ngoài âm. Bạch Triển cũng tất cả đều nghe được trong lỗ tai. Có chút tức giận mắng. Đây nhất định lại là Nhất Quan đạo giở trò quỷ. Từ khi Bành Chấn Dương ra tới sau, bọn họ yên tĩnh một đoạn thời gian. Còn không có qua bao lâu, lại ra tới kiếm chuyện. Lần này làm chiến trận còn khá lớn. Cũng không biết bọn họ những này bệnh tâm thần rốt cuộc muốn làm cái gì. Dù sao chính là không muốn để cho chúng ta quá ư thư thả. Đừng nói nữa, chúng ta nhanh lên tiếp tục đi lên phía trước. Ta thúc giục nói, tiếp xuống, ta cùng Bạch Triển lại đi về trước không sai biệt lắm hơn một giờ. Lúc này đã là đi ra thật xa, đi tới Hồng Diệp Quỷ Cốc chỗ sâu. Nơi này tất cả đều là cây phong, mười phần tráng kiện cao lớn, có chút cần 5-6 người mới có thể vây kín tới. Càng là hướng chỗ sâu đi, cây này mộc liền càng thêm cao lớn, che khuất bầu trời, trên mặt đất rơi thật dày một tầng lá cây, có chút rừng mật địa phương, căn bản thấu bất qua ánh nắng đi vào, âm khí âm u, còn có chút âm hàn, làm chúng ta đi đến nơi này thời điểm, phục thi pháp xích cuối cùng chấm đỏ nhi đột nhiên lấp lóe thường xuyên một ít. So trước đó tiết tấu phải nhanh rất nhiều. Tiểu Bạch, cẩn thận một chút, kề bên này khả năng có biến. Ta nhắc nhở, Bạch Triển lên tiếng, trực tiếp rút ra hỏa tinh xích long kiếm, gắt gao nắm ở trong tay. Tại ta một bên tiếp tục tiến lên, đi tới, đột nhiên Bạch Triển thân thể bỗng nhiên hướng xuống một hám. Sau đó hơn nửa người đều chìm xuống dưới. Tiểu Cửu ca, Bạch Triển hoảng sợ nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,